Thật ra là đến lâu rồi, bất quá không có khả năng nói như vậy, nếu không thì quá không cho bí thư thị ủy mặt mũi. Trung Chính Vĩ lập tức hỏi, bao nhiêu người gặp nạn? Tạ Tuệ Lan nói, còn không rõ ràng lắm, nhân viên y tế đang làm công tác thống kê. Nhìn người bị thương được đưa lên cáng cứu thương, Vạn Phương Lỗi sắc mặt cũng rất trầm trọng. Lúc này, bác sĩ phụ trách thấy bí thư thị ủy và thị trưởng đều tới, liền vội vội vàng vàng đi tới, Vạn bí thư, Trung thị trưởng, Tạ thị trưởng. Vạn Phương Lỗi tức giận nói, trước cứu người, không cần để ý đến chúng tôi. Vị bác sĩ trong lòng bất đắc dĩ, trong lòng nói mình thật ra muốn cứu, nhưng căn bản không chuyện gì để làm, vì vậy báo cáo nói. Người bệnh đã được cấp cứu, chúng tôi làm công tác thống kê một chút, tạm thời không ai gặp nạn, người bị thương tổng cộng 20 người, 13 người trọng thương, 7 người bị thương nhẹ. Vạn Phương Lỗi sừng sốt, không ai gặp nạn, Trung Chính Vĩ cũng thở dài một hơi, Vạn Hạnh, vị bác sĩ kia biết cái này căn bản không phải may mắn, hiện trường có một chàng trai rất lợi hại, cũng không biết có phải là học y hay không, sự cố phát sinh hắn ở tại hiện trường, kết quả bệnh viện chúng tôi cũng đang có một nhân viên hậu cần, trên xe có thiết bị và vật liệu, người kia dùng thiết bị và dụng cụ làm xử lý cấp cứu tạm thời, ít nhiều cũng nhờ hắn, mới. gocchuyenaudio.com Không ai gặp nạn, nếu không hậu quả không thể lường được ai, chỉ là mấy người bị thương cần khâu lại cũng có thể không kiên trì chờ xe cấp cứu tới. Sự cố giao thông đặc biệt lớn, cuối cùng lại có thể không ai tử vong. Tin tức này khiến cho tất cả lãnh đạo cán bộ đều rất phấn chấn. Cách chương.